Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 114, Estirosuot. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Dân cư đấu giá hội đưa người bị trở thành hàng hóa bán đấu giá sau khi rời khỏi. Đây, cũng không phải lập tức liền lấy ra hàng hóa, là đương hội trường tổ chức bán đấu giá kết thúc, đồng loạt xử lý trong tay. Đương nhiên Thiên Long Nhân là cái ngoại lệ. Đường đệ nhất nhân lấy 43 vạn giá cả bán đấu giá sau khi rời khỏi đây. Eli liền nói, trận đầu bán đấu giá giá cả tương đối thấp. Ở chỗ này có một cái bán đấu giá danh sách cùng tương quan giá cả. Eli móc ra vừa rồi từ cửa chỗ, mang tới danh sách, chỉ thấy mặt trên viết chủng tộc và giá cả. Mặt sau đánh dấu hướng về phía trước ký hiệu. Ý nghĩa ở cái này giá cả trở lên, cơ bản thấp nhất giá cả nhân tộc 50 vạn belly tiểu nhân tộc, tay trường tộc, đủ trường tộc, xà đầu tộc 70 vạn ngư nhân tộc 100 vạn belly người khổng lồ tộc, nam, 5.000 vạn belly trở lên, người khổng lồ tộc, nữ, 1.000 vạn belly nhân ngư tộc, nữ, 7.000 vạn belly nhân ngư tộc, nam, 100 vạn belly năng lực giả bất kể giới. Eli kiên nhẫn mà giải thích nói. Cơ hồ sở hữu giá cả đều sẽ ở cái này giá cả trở lên. Bằng không dân cư đấu giá hội liền sẽ thỉnh quan thác hỗ trợ nâng lên giá cả hoặc là đem chi bán đấu giá xuống dưới. Thiếu có chút khó hiểu. Nhưng vừa rồi người nọ chấm ngoặc kép kia hơn phân nửa là vì điều động không khí mà cố ý vì này. Saido nói, 50 vạn belly cùng 43 vạn belly chỉ kém không đến 10 vạn belly. Nhưng lại cho người ta một loại cảm giác, cảm thấy lần này cùng chi cạnh tranh người sẽ thiếu một ít. Liền sẽ tham dự cạnh tranh, mà quý tộc rất nhiều người đều thuộc về cái loại này cạnh tranh lên liền không chịu thua tính cách. Tục xưng hảo mặt mũi, trừ phi gặp được vô pháp địch nổi đối thủ. Lại hoặc là vượt qua dự đoán giá cả quá nhiều, bằng không là sẽ không dễ động nhận thua, đem người làm như thương phẩm tiến hành bán, lúc sau lại làm như công cụ tới điều động không khí. Này thật là, không có nhân tính đáng nói, người với người chi gian liền không thể hài hòa ở chung sao? Tiếu ở mù lúc sau kiến thức quá nhiều nhân tình ấm lạnh, đặc biệt là hắn đi sòng bạc. Vốn là không phải cái gì sạch sẽ nơi, nơi đó tồn tại quá nhiều hắc ám, mà hắn như vậy người mù ở bên trong càng là bị chịu kỳ thị. Nhưng cùng này so sánh, dân cư đấu giá hội như vậy địa phương hắc ám mặt lại do hữu quá chi. Người theo như lời chung quy chỉ là nói suông, muốn trông cậy vào những cái đó quý tộc không bóc lột người cũng đã là kiện cực đại hy vọng xa vời. Huống chi muốn cho bọn họ cùng bị bọn họ xem vì tiện dân người hài hòa ở chung. Chỉ sợ trừ phi có người thời thời khắc khắc thanh đao đặt tại bọn họ trên cổ. Bức bách bọn họ đi làm mới có khả năng. Eli nói, đối với cười theo như lời, người với người hài hòa ở chung. Hắn cũng không chán ghét loại này cách nói. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Người đều là có dục vọng. Này cổ dục vọng ở có được khi nào là đặc biệt càng sâu. Làm những cái đó có được tài phú, quyền lực quý tộc, buông thành kiến, đem này đó chia sẻ cấp bình dân. Đây là không có khả năng. Ở thế giới này, dục vọng ở không có hạn chế dưới tình huống. Giai cấp mâu thuẫn làm cho người với người chi gian không có khả năng hài hòa ở chung. Liền giống như đạt được mẫu dạng đồ vật. Nhất định phải mất đi mỗi dạng đồ vật giống nhau. Có lẽ những người này đã lấy bọn họ lương tri cùng nhân tính. Đi trao đổi tài phú cập quyền lực. Saido nói, này đảo không phải hắn sở lĩnh ngộ, mà là lịch sử sở tổng kết mà ra nhân tính. Vận mệnh, chung đem hủy diệt những người này. Đây là đến từ Hawking lên tiếng. Gia hỏa này lại bắt đầu thần côn. Là bói toán được đến sao? Không. Ta bói toán là hữu hạn chế, chỉ là đơn thuần trực giác mà thôi. Hạn chế, hiện tại Saido sở hiểu biết hạn chế, liền có một ít, tỉ như chỉ có thể đoán trước đến vận mệnh của hắn nhiều gian khó. Nhưng rốt cuộc gặp phải cái gì, lại không cách nào biết được. Tỉ như chỉ có thể đoán trước thấy được người, vô pháp đối không ở tầm mắt nội phạm vi người tiến hành đoán trước. Lại tỉ như, đoán chắc ra tới kết quả, khả năng sẽ bởi vì nào đó sự tình thay đổi mà sinh ra lệch lạc. Tựa như phía trước bánh bích quy là kiện giống nhau, mấy người nói chuyện không có ảnh hưởng đến hội trường, cũng không ai nghe được cụ thể đối thoại nội dung. Bởi vì bọn họ tâm tư đều ở cái này hội trường đấu giá thượng. Chỉ là đột nhiên phát sinh biến cố làm cả hội trường không khí vì này một ngưng. Ở mũi nhọn mũ nhân viên công tác dẫn dắt hạ, xuất hiện ở mọi người tầm nhìn là ba người, một đại nhị tiểu, đầu đội phao phao mũ, người mặc thiên long nhân đặc có màu trắng ăn mặc, phía dưới chân bộ mở miệng chỗ lưu chữ màu đen sọc. Phối hợp trên đầu kiểu tóc, phảng phất một người tự, thiên long nhân, đây là kinh sợ mọi người một cái từ, chẳng sợ quý tộc đều tự giác mà dịch chuyển khai ánh mắt. Thấp hèn ngày thường ngẩng cao đầu, hội trường cũng bởi vì bọn họ mà làm chi nhất tĩnh. Xuất hiện ở hội trường nội chính là, thế giới chúa sáng thế hậu duệ, thế giới quý tộc chi nhất, Estirosuot gia tộc. Estirovot mang theo con hắn Estirot trai cùng nữ nhi Salulia tham gia trận này đấu giá hội. Phụ thân, ta hôm nay muốn mua cái thê tử trở về. Phía trước cái kia đã chơi nị, Estirot trai nói. Estirot trai tuy rằng thoạt nhìn thân khoan thể béo, nhưng trên thực tế thân thể hắn chẳng qua là cái hơn 10 tuổi đại hài đồng, khả năng mau đều còn không có trưởng tề. Nếu là bình thường phụ thân nghe thế loại thỉnh cầu khẳng định sẽ bởi vậy tức giận. Estirosuot mang theo kính dâm, cầm lưu chữ xử lý tinh tế mà một đoàn chòm râu. Hắn nhìn mắt chính mình nhi tử Rothschild, có thể, bất quá lần này cần phải hào hào dạy dỗ. Salulia, hơn 10 tuổi nhỏ sinh tiểu nữ hài, lại có tươi đẹp gương mặt, nàng thấy thế cũng đi theo ồn ào. Ta cũng muốn cùng Rothschild vương huynh giống nhau. Bất quá ta muốn mua tinh tráng nô lệ. Thượng một lần mua nô lệ kinh không được dạy dỗ đã chết mất. Estirosuot có chút đau đầu. Salulia, ta quý giá thuyền trưởng nô lệ ngươi lại chơi hỏng rồi một đầu. Lần này là đến giúp ngươi mua cái tinh tráng nô lệ, để tránh lại đối ta thu tàng phẩm xuống tay. Salulia nghe vậy, lộ ra tươi cười, phảng phất là một cái làm nũng sau được đến phụ thân phần thưởng tiểu nữ hài. Chỉ là cái này phần thưởng và sử dụng lại làm người sợ hãi. Thiên long nhân tại thế giới bất luận cái gì địa phương đều được hưởng đặc quyền. Cái này đấu giá hội cũng không ngoại lệ. Ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi tới thính phòng trước nhất quả nhiên vị trí. Nơi này là tầm nhìn tốt nhất nhất trống trải địa phương. Đồng thời ghế tỉ mỉ trang sức cũng xa so thính phòng thượng muốn hảo quá nhiều. Bởi vì đây là chuyên vì thiên long mà thiết kế đặc biệt vị trí. Đây cũng là này ở chỗ này đặc quyền. Người chủ trì ở thiên long nhân an vị sau, lúc này mới dám tiếp tục mở miệng giới thiệu nói thương phẩm. Hội trường cũng ở đấu giá hội lại lần nữa tiến hành chung. Lại lần nữa khôi phục vài phần không khí. Chỉ là hàng phía trước một ít người xem thanh âm có chút khắc chế. Phòng ngừa đắc tội thiên long nhân. Một lần nữa bắt đầu đi. Trận này bán đấu giá. Estirosuot chậm rãi mở miệng đối với người chủ trì nói. Người chủ trì yên lặng mà chảy xuống hãn. Lộ ra tươi cười nói. Đương nhiên có thể. Mà ngồi ở thính phòng thượng người xem, chẳng sợ trong đó không thiếu có quý tộc, nhưng đều cam chịu cái này hành vi, không phải không có oán khí, mà là vô pháp phát tiết. Cho dù là quý tộc, nhưng tại thế giới quý tộc trước mặt lại không có một đinh điểm tác dụng. Quý tộc trung quy chỉ là quý tộc, tại thế giới quý tộc thiên long nhân trong mắt cũng chỉ bất quá là cái tiện dân. Mà thiên long nhân liền tính giết chết quý tộc, cũng chỉ sẽ là vô tội. Hai người hoàn toàn không ở cùng mặt thượng. Quyển sách này có độc,